Chương 8 Tiến hành chạy trốn Thượng Thành công khiến công chúa rời khỏi, nhưng mà... Nàng nhìn bóng dáng công chúa trong lòng bỗng nhiên toát ra dự cảm không tốt, giống như bản thân làm chuyện thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, nguy hiểm xuất phát từ vị công chúa này. Kỳ quái, sao có thể như vậy? Cho dù công chúa biết mình hạ dược, cũng không có cách nào tìm mình báo thù đi. Nguyên Thư lau mồ hôi, muốn xua tan đi cảm giác không tốt này, nhưng có lẽ là vì nàng là sát thủ, nên có thể cảm giác nguy cơ mạnh mẽ hơn người. Như trước không chuyện biến tốt, vì vậy đành phải dời lực chú ý đi, tìm kiếm thích khách. Nguyên Thư căn bản nghĩ thích khách kia ở trong đoàn vũ nữ. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát phát hiện, đoàn vũ nữ này đều là người thường. Nguyên Thương mắt nhìn người rất tinh tường, đối với sự việc quan sát cẩn thận tỉ mỉ, có thể nói so với những người thế giới này, đều chuẩn xác hơn nhiều. Nếu thực sự, nàng nhìn không ra thích khách, vậy thì vị thích khách này cực kỳ nguy hiểm. Nhìn đến nữ tử đánh đàn bên kia, hộ khẩu rõ ràng có vết chai, đánh đàn có thể làm cho đầu ngón tay có vết chai. Nhưng cũng không có khả năng làm cho hổ khẩu có vết chai đi. Còn cái người thổi sáo kia, ôi, đều đã nửa ngày còn không có lấy hơi, khả năng hô hấp của người cổ đại đều tốt thế sao? Này vài cái thủ đoạn non nớt, trình độ biểu diễn còn không đạt, sát khí cũng không có hùng hậu như vậy, chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Chân chính chủ lực, hẳn là người có sát khí làm cho nàng cảm thấy nguy cơ lúc lên thuyền kia. Vị thích khách lão huynh này che giấu thật sâu, lúc này còn chưa động thủ. Mặc kệ người hắn muốn ám sát là ai, cũng không ngoài công chúa, nàng, Mộ Dung tướng quân, Phùng Triệt cùng Lữ Văn Phong. Trong đó Lữ Văn Phong khả năng cơ hồ bằng không, hắn bất quá là con thứ của lại bộ thượng thư không đáng, phải trong lúc công chúa ở đây mà đi ám sát. Phùng Triệt cùng Mộ Dung khả năng có một chút nhưng cũng rất thấp. Lý do giống như trên hoàn toàn có thể chờ thời điểm hắn ở một mình mà ám sát, sẽ dễ dàng hơn. Mà Mộ Dung Thanh Hoa khả năng lớn một chút, có lẽ là người hung nô ghen ghét kẻ thù, là hắn, lập nhiều công lao lớn mà xuống tay. Khả năng lớn nhất là nàng cùng với công chúa. Lúc công chúa xuất môn tiền hô hậu ứng, hộ vệ vô số, nếu gặp chuyện, rất nhanh sẽ có quân đội xuất hiện, hoàn thành binh sĩ tuần tra rất nhiều. Phụ cận liền lập tức cứu giúp. Nhưng nay ở giữa hồ liền bị cô lập. Còn mình, vị phò mã trừ bỏ lần này đi du hồ, mấy tháng liền cũng chưa bước chân ra khỏi cửa phòng, cho nên ám sát nàng khả năng coi như là lớn nhất. Nguyên Thương đều chuẩn bị kế hoạch tốt lắm. Nếu mục tiêu của thích khách là nàng, liền đem tô ấm đẩy ra. Đến lúc đó cái tên Mộ Dung tướng quân kia tất nhiên sẽ ra tay tương trợ. Lữ Văn Phong này tuyệt đối sẽ không cứu nàng, trong lòng còn thật chờ mong nàng chết đi. Bốn tên văn nhân kia hoàn toàn có thể xem nhẹ, phía sau chính là lúc nàng thoát thân. Nguyên Thương làm sát thủ đã lâu, so với vị thích khách này chỉ sợ về kinh nghiệm, tâm trí cùng công cụ chuẩn bị, khả năng lợi dụng địa hình, đều so với bất luận kẻ nào cũng chuyên nghiệp hơn. Lúc trước bày ra kế hoạch, trên cơ bản cũng không có phạm phải sai lầm gì, cho nên Nguyên Thương đối với kế hoạch chính mình cùng năng lực thực hiện dị thường có lòng tin. Sau khi công chúa rời đi, trừ bỏ Mộ Dung Thanh Hoa như trước mê đắm, nhìn đám mỹ nữ phía ngoài kia, những người khác đều cùng nhau trò chuyện, thảo luận. Nguyên Thương tinh thông ngôn ngữ 6 nước, mà mỗi một loại ngôn ngữ lại bao gồm nhiều tiếng địa phương thường dùng, ví dụ như tiếng Trung. Nguyên Thương am hiểu giản thể, phồn thể, cùng với một ít ngôn ngữ xưa, còn có thể nghe hiểu tiếng Quảng Đông, Tứ Xuyên, Thượng Hải. Nhưng kỳ thực trừ bỏ 6 loại ngôn ngữ này, nàng còn biết 2 loại ngôn ngữ đặc thù, ngôn ngữ câm điếc và thần ngữ. Ngôn ngữ của người câm điếc là loại ngôn ngữ trọng yếu trên thế giới, nàng đương nhiên phải học. Mà đọc hiểu thần ngữ cũng quan trọng không kém, có đôi khi bởi vì đọc thần ngữ mà thu hoạch được tin tức thậm chí có thể cứu tính mạng của mình. Giờ phút này Lữ Văn Phong cùng Phùng Triệt khe khẽ nói nhỏ, hai người nghiêng người mặt hướng về chỗ ngồi của Nguyên Thương. Hai người hình dạng môi vừa lúc nằm trong tầm mắt Nguyên Thương. Nguyên Thương thấy Lữ Văn Phong tiến đến bên cạnh Phùng Triệt, nói: Phùng huynh, ngươi xem công chúa hôm nay thế nhưng để cho Mộ Dung Thanh Hoa có tiếng lỗ mãng cùng chúng ta ngồi cùng, rốt cuộc có ý gì? Vị công chúa này quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Nguyên Thương chậm rãi nhấp một ngụm rượu, nhìn về hướng Phùng Triệt. Phùng Triệt liếc liếc mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Hoa ở đối diện, khóe miệng mang theo khinh thường, nói: Còn có thể có ý gì, chỉ là muốn lôi kéo dòng chính của Tô gia. Lữ Văn Phong nói: Mộ Dung Thanh Hoa là mãn phu, nghe nói lần này là giết chết 10,000 binh hung nô. Ngày hôm qua lúc lâm triều, Tào ngự sử buộc tội hắn bạo ngược hung tàn, lạm sát tù binh. Tô tướng đều giúp hắn cầu tình, ngay cả hoàng đế cũng muốn hồ lộng cho qua. Kết quả, thiếu chút nữa liệt trình diễn tiết mục Tào ngự sử máu tươi nhiễm nguyên điện. Hoàng thượng cũng không thể không khuất phục, ra lệnh cưỡng chế Mộ Dung Thanh Hoa ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng. Người như vậy đối với công chúa có ích gì chứ? Thế nhưng vì mượn sức hắn, đối với tiểu tử Tô gia như thế hoàng ân. Mộ Dung Thanh Hoa là một sinh đắc ý của Tô Sách, đại biểu cho nhóm quân nhân trẻ tuổi của Tô gia. Hắn tuy rằng sát phu nhưng công lao là không thể coi thường. Năm đó thủ đoạn của Hoắc Khứ Bệnh so với hắn ác liệt hơn, lại có thể thiên cổ lưu danh. Hoàng đế ái tài như trước vẫn trọng dụng hắn. Công chúa vẫn không thể mượn sức triệu quốc công lão hồ ly kia, chỉ có thể xuống tay từ Tô Sách. Nói tới đây, Phùng Triệt trong mắt toát ra nồng đậm không cam lòng. Ta mặc dù không phải trưởng tôn nhưng cũng là tôn tử quốc công, vì sao công chúa chọn hắn không chọn ta? Nếu là đem công chúa gả cho ta, ta tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ thái tử. Mộ Dung Thanh Hoa ở đối diện tự hồ đã nhận ra ánh mắt của bọn họ, ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó không hề có ý dời đi, tiếp tục nhìn màn ca múa. Nhưng ánh mắt của hắn không giống như là thưởng thức ca múa, mà như là đang nhìn người. Lúc híp mắt, ngẫu nhiên để lộ ra tinh quang, ánh mắt khát máu như dã thú. Liền ngay cả Nguyên Thương là sát thủ cũng nhìn không được, tâm lạnh lẽo. Quả nhiên, sát khí khi giết mấy chục người, cùng giết mấy vạn người vẫn là khác nhau. Lữ Văn Phong thấy Phùng Triệt nói đến công chúa, ngữ điệu trở nên không bình tĩnh, liền nhanh miệng nói thêm: Đúng vậy, ta nhìn Tô Kỳ giống như chỉ cần một trận gió có thể thổi bay, còn không biết có thể sống được mấy ngày đâu. Phùng Triệt ác ý: Tô Kỳ này, đệ tử thế gia chúng ta đều biết là phế vật bị trúng độc từ trong bụng mẹ, sao mà cùng công chúa thành thân xong? Toàn bộ hoàng thành đều đồn đại hắn là võ lâm cao thủ chứ. Chẳng lẽ là Tô Sách sợ mất mặt mũi, cố ý tản ra lời đồn? Phùng huynh không phải ngự tiền thị vệ sao? Phùng huynh thường xuyên làm bạn bên hoàng đế, không biết hoàng thượng nhìn Tô Kỳ như thế nào đây? Như thế nào à, thánh thượng cũng nghe thấy phố phường lưu truyền, nghe dân chúng đem Tô Kỳ coi như thiếu niên cao thủ, liền cười ha ha nói thẳng thú vị. Bệ hạ cũng nói như vậy, chúng ta cũng không thể đi bác bỏ tin đồn được, nói không chừng là do bệ hạ bày mưu đặt kế đấy, bệ hạ đối với triệu quốc công vinh sủng. Nói tới đây liền cảm thấy có chút ủ rũ, chán nản. Chương 9. Tiến hành chạy trốn hạ. Lữ Văn Phong vẻ mặt căm phẫn, nói: Mạnh Huy công chúa là nữ nhi bệ hạ thương yêu nhất, dù sao cũng không thể để cho nàng vì cái tên nửa chết nửa sống này ở quá đi. Bệ hạ còn có thể nói cái gì? Tô Kỳ là trưởng tôn của Triệu Quốc Công. Triệu Quốc Công ở trong lòng bệ hạ là cái địa vị gì cơ chứ? Người trong thiên hạ đều biết. Vì lão hồ ly này đừng nói một công chúa, 18 vị công chúa cũng bỏ được. Ta nghe nói hoàng hậu có ý cho thái tử lấy tôn nữ của Triệu Quốc Công làm trắc phi nữa kìa. Không phải chỉ là một đại nguyên soái sao? Công lao của ông ta lại thế nào so được với gia gia của Phùng huynh? Vẫn là năm đó thời điểm chiến tranh, Sở Quốc Công liền đi theo Cố thị hoàng tộc ủng hộ lập tiên đế, lại vì đại yến hoàng triều lập được công lao hiển hách. Triệu Quốc Công Tô Phong chỉ ở lúc hoàng thượng thượng vị chịu chút ít khổ sở thôi, bệ hạ thiên vị ông ta quá. Xem bộ dáng ốm yếu của Tô Kỳ làm sao so được với Phùng huynh ngươi. Huống hồ công chúa đối với hắn bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Nếu nói đến mến mộ thì phải nên là thiếu niên tuấn kiệt Ngọc Thụ Lâm Phong như Phùng huynh ngươi a. Một phen nói làm khuôn mặt Phùng Triệt hiện lên ửng hồng.

Còn có một bên cách đó không xa có một gò núi, ít nhất bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong. Ở nơi địa hình thấp bé không có sơn động, nơi này chính là nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Nguyên Thư ngồi trên một tảng đá lớn, vén lên ống quần. Trên bắp chân cột một bao vải, Nguyên Thư đem bao vải vắt khô, lau đi lớp nước trên bao, rồi mới mở bao vải ra, lộ ra đồ vật bên trong. Là mấy bao thuốc, buộc cùng vài tờ ngân phiếu. Hiện tại nhanh đến giữa trưa, tuy rằng còn đang mùa xuân, nhưng cũng sắp sang hè, ánh mặt trời có chút nóng bức. Nguyên Thương lấy ra một mảnh vải, đặt ở trên tảng đá lớn để phơi nắng, mở phần áo bên vai trái ra, lộ ra chỗ bị thương. Mũi tên còn lộ ra bên ngoài nửa tấc nhìn ra được, đây là thép sở chế, phần nằm bên trong có lẽ cũng là thép cứng. Miệng vết thương bởi vì đã ngâm trong nước lâu, chung quanh thịt đã muốn có chút thối rữa. Chính là mũi tên tạo thành miệng vết thương rất nhỏ, không chảy nhiều máu nếu không Nguyên Thương mang theo mũi tên này bơi nửa ngày. Không chết cũng mất nửa mạng, cũng không nhàn hạ thoải mái ở trong này phơi nắng. Nhìn miệng vết thương dính nước, Nguyên Thương kéo ống quần bên trái lên, lấy ra một thanh tiểu đao sắc bén, đem thuốc bột màu trắng trong bao lấy ra, rắc vào xung quanh miệng vết thương, sau đó chậm rãi cắt vào miệng vết thương trên vai trái, nhất thời máu chảy ra. Nguyên Thương kiếp trước đối với đau đớn tập mãi thành thói quen, tiểu đao chậm rãi cắt vào da thịt trắng noãn của nàng. Nàng lại mặt không đổi sắc, ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái. Đợi lấy được mũi tên ra, Nguyên Thương vai trái dùng sức, khống chế cho bắp thịt co lại, tay phải phối hợp rắc vào một ít thuốc bột màu đỏ, cầm lấy mảnh vải phơi trên tảng đá băng bó lại. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, một chút cũng không có do dự, liền rất nhanh xử lý tốt miệng vết thương. Chính là Nguyên Thương nhìn mũi tên kia ẩn ẩn hiện sắc xanh thật nhạt, nhưng cũng rất rõ ràng, hẳn là lúc bôi dược vật lưu lại. Mũi tên này quả nhiên có độc, khó trách xung quanh ngực trái của nàng đến bây giờ còn ẩn ẩn đau đớn. Chương 11. Lệnh truy nã. Cánh tay trái đã bắt đầu có chút tê dại. Không biết là loại độc dược gì, Nguyên Thương dù ở hiện đại cũng coi như là thầy thuốc cao cấp. Trung tay y đều biết một chút, đặc biệt là dùng độc, giải độc và chăm cứu. Nàng lại đi theo Tàu cũng học được một thân bản lĩnh. Xuyên đến nơi đây dù mới trong khoảng thời gian ngắn, nhưng sát thủ trời sinh cảm giác nguy cơ, nên nàng tiến hành đặc huấn đồng thời cũng phối trí một ít dược vật tăng cường sức chống cự cho thân thể, đặc biệt khả năng kháng độc. Nhưng dùng dược mới một thời gian ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng giảm bớt thời gian độc dược phát tác. Nếu hoạt động mạnh, không thể nghi ngờ sẽ làm cho thời gian độc dược phát tác nhanh hơn. Nguyên Thương từ trong bao lấy ra chừng 10 cái túi nhỏ. Từ từng cái túi nhỏ lấy ra một chút thuốc bột đặt trên tảng đá, sau đó cắt ngón áp út bên tay trái để máu nhỏ giọt trên mỗi nắm thuốc bột. Máu ở trên thuốc bột bắt đầu biến sắc, có động lại thành màu đen, có dần dần biến thành màu xanh, có cái biến thành màu vàng. Nguyên Thương cẩn thận quan sát tình huống thuốc bột chuyển màu, trong lòng đối độc dược thành phần đã hiểu rõ, vì thế thu hồi thuốc bột cùng ngân phiếu, cất vào bao cột vào bên bắp chân phải, tiểu đao cắm ở bên chân trái, bắt đầu lên đường. Nguyên Thương tuy rằng không phải võ lâm cao thủ, nhưng võ lâm cao thủ cũng chưa chắc là đối thủ của nàng, đối phó bình dân bách tính càng dư sức. Vi hồ ở ngoài hoàng thành, ở đây có vạn mẫu ruộng địa thuộc sở hữu quan lại triều đình, tá điền vô số. Nguyên Thương âm thầm tiến vào sân nhà của một quản sự trộm một bộ y phục, đương nhiên đừng hy vọng một sát thủ có giác ngộ về đạo đức để lại bạc đi. Lúc gần đi, Nguyên Thương chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn nàng. Nàng mặt hiện sát khí nhìn qua, lại nhìn thấy một nữ hài tử 2-3 tuổi gầy như que củi, cắn cắn ngón tay nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt linh động có chút sợ người lạ, trốn ở một hốc hẻo lánh phía xa. Tiểu cô nương quần áo rách bươm, lộ ra tay chân cùng cái cổ chỗ nào cũng có vết thương cũ mới, chồng chéo không đồng nhất. Gần trong gang tấc có thể làm cho sát thủ không phát hiện ra được có hai loại người. Một loại là tuyệt thế cao thủ giỏi về ẩn núp, một loại là trẻ con thuần khiết vô hại. Nguyên Thương nhìn nàng, giống như nhìn thấy bản thân lúc trước. Khi đó nàng cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn Linh Đại Nhân cùng Vu Linh Đại Tỷ. Sau đó Đại Tỷ vươn tay hướng phía nàng. Vì thế ma xui quỷ khiến, Nguyên Thương tiến lên ôm lấy đứa nhỏ. Tiểu cô nương một chút cũng không phản kháng, im lặng dựa vào vai nàng. Một thân vết bẩn cọ sát vào quần áo nàng. Nguyên Thương ôm tiểu cô nương, chạy suốt, không ngừng nghỉ, hai canh giờ sau, đi đến một cái trứng nhỏ. Lúc này, trời đã gần đến hoàng hôn. Nơi này tuy là trứng nhỏ nhưng bởi vì gần kinh thành, vẫn như cũ tương đối đông. Nguyên Thương tiến vào trứng nhỏ, gặp cách đó không xa có một y quán. Đang muốn đi vào, đã thấy một đội binh lính hùng hổ khí thế đi đến. Tránh ra, bắt khâm phạm đây. Đám binh lính chia nhau phân tán trực tiếp vọt vào cửa hàng tụ điếm, nhất nhất đối chiếu với bức họa bên tai. Gặp người thì bắt giữ. Có hai binh lính vọt vào bên trong y quán, nói: Đều nghe kỹ cho ta, có người đến cầu y, nếu là thương cho đao kiếm lập tức báo cho quan phủ, ai dám giấu giếm đều coi như đồng phạm xử phạt, có nghe thấy không? Đại phu trung niên trong y quán bị hắn nắm cổ áo, không nói ra lời, đệ tử bên cạnh lão thầy thuốc vội vàng nói: Vâng, quan gia, chúng ta nhất định không dám bao che khâm phạm đâu. Nguyên Thương thấy phải ôm tiểu cô nương tránh ở ven đường, cúi thấp đầu. Chỉ chốc lát sau binh lính dán hai bức họa trên vách tường trên cạnh đường. Nguyên Thương liếc mắt nhìn một cái thấy trong đó cùng nàng có vài phần tương tự. Một bức họa khác là một nữ tử khoảng 20 tuổi, diện mạo bình thường có chút thanh tú. Cô nương này xem hình dáng khuôn mặt nhưng thật ra cùng với nữ thích khách bị chính mình bắn rơi xuống thuyền, phản phất trùng khớp. Trong lòng Nguyên Thương có chút an tâm, chuyện nàng mất tích còn không có công bố ra ngoài chính là bức họa kia chỉ sợ là xuất từ tay công chúa, quá giống đi. Về sau chỉ sợ càng phải cẩn thận hơn. Hiệu thuốc y quán này tạm thời không thể vào, nhưng độc trên người càng lúc càng ngấm sâu, không lấy được dược liệu như thế nào giải độc được. Sắc trời dần tối, y quán đóng cửa sớm không tiếp tục buôn bán. Có người muốn xem bệnh nhưng sợ xui xẻo có thể bị bắt, tình cảnh như vậy, nhưng chúng sợ hãi quan sai, tình nguyện không xem bệnh. Quán mở không có bệnh nhân, dứt khoát đóng cửa. Nguyên Thương nhìn tên đại phu trung niên và hai học đồ của hắn từ y quán đi ra, liền bám theo phía sau. Ba người đi về phía tây của trấn, đi qua một cánh ruộng đồng và núi nhỏ, liền thấy một ngôi nhà cũ bên cạnh phiến rừng. Trên bãi đất trống ngoài viện phơi rất nhiều rễ cây thảo dược. Đến sân, hai học đồ chắp tay hành lễ từ biệt đại phu trung niên, sau đó lại hướng trứng trên đi về. Trung niên đại phu đẩy cửa viện ra, đứng trước cửa nội viện cũng không đi vào, mà chắp tay hướng trong viện, cúi người hành lễ nói: Sư phụ, đồ nhi đã trở về. Bên trong cánh cửa vang lên một thanh âm lão nhân. Hôm nay như thế nào về sớm vậy? Trung niên đại phu hướng phía cửa đóng, nói: Hôm nay quan binh bắt người, làm người trong trấn hoảng sợ, đệ tử thấy không ai dám đến xem bệnh. Người vào nói tỉ mỉ cho ta một chút. Thanh âm này tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng trung khí 10 phần, vô cùng khỏe mạnh. Trung niên đại phu lúc này mới vào trong nội viện. Nguyên Thương đem nữ hài tử trong lòng thả xuống, giấu trong bụi cây rậm rạp ra giấu tay. Nữ hài tử này đã theo nàng nửa ngày. Nhìn nàng ra dấu như vậy có thể hiểu ý, lập tức nhu thuận gật gật đầu. Nguyên Thương hiện tại hành động đã muốn gắng hết sức, không có biện pháp đưa đứa nhỏ leo tường, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đem đứa nhỏ để nơi này. Nhưng mà theo nàng thấy, này cũng không có gì, nàng khi còn bé, nguy hiểm gì không gặp qua. Trước khi đi, nàng rắc một chút thuốc bột vô sắc xung quanh tiểu cô nương, sau đó mới tiến về phía cửa nhà của đại phu kia. Nhà cửa đá cũ kỹ, nhưng cũng rất sạch sẽ. Tiến vào là thấy một mảnh sân bằng phẳng, trên đúc cùng ngoài cửa đều phủ kín đủ loại dược liệu. Trung quanh sân có rất nhiều giá gỗ, gầu súc, bên trong cũng độc dạng chứa đầy dược liệu. Toàn bộ sân đều nồng đậm mùi thuốc. Có hai bé trai ở trong viện, một đứa quét tước, một đứa khác ở viện thổi lửa nấu nước. Nguyên Thư nhìn kỹ một chút, trong đó cũng không có chứa dược liệu nàng cần. Nàng vốn mặc y phục vải thô, trên mặt trên người đều mang bụi bặm phong trần, cũng không làm người khác chú ý. Tiểu Nam Hải ở trong góc tường chuyên chú làm việc, mặc cho nàng lặng lẽ tiến vào. Vào trong nội viện, nhìn thấy trong viện, một lão nhân đang ngồi ở một mảnh dược vườn phân phối dược liệu. Trung niên đại phu khom người ở bên cạnh, tường thuật sự việc trong trấn. Nguyên Thương liếc mắt, thấy vườn dược kia có nhiều dược liệu quý báu được phân loại, nhưng vẫn không thấy dược mà nàng muốn. Chương 12. Người thần y môn. Lão ông nghe đệ tử bẩm báo xong, từ chối cho ý kiến, chính là thản nhiên nói: "Như thế cũng tốt, nếu thật sự có bệnh, người bệnh sẽ tự tới cửa thôi, người đi xuống đi." "Vâng." Đại phu trung niên cung kính hành lễ rồi mới đi xuống. Nguyên Thương nhìn thấy cử chỉ lễ nghi cùng với ngôn ngữ của đại phu trung niên thập phần nghiêm cẩn, cách hành xử rất giống quản sự phủ phò mã. Lão ông ngồi bên vườn thuốc cũng không có động tác gì, nhưng vẫn mang theo một cổ quý khí, không giống người đơn giản. Trong lúc nàng đang nghi hoặc, chợt cảnh giác, thân thể vội vàng nghiêng sang bên trái. Phát tác, Nguyên Thương dư quan thoáng nhìn qua, thấy một nắm bùn đập vào trên tường đất cạnh chỗ nàng đứng. Bởi vì dùng lực mạnh, nắm đất kia liền biến thành một phần của bức tường, chính là nắm đất này còn mới nên chứa nhiều hơi nước, màu sắc đậm hơn, nhìn cực kỳ rõ ràng. Lão ông như trước vẫn ngồi bên vườn thuốc, thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng. Nguyên Thương trong lòng nói, rốt cuộc là ta vận khí không tốt, toàn gặp phải cao thủ hay đại yến này cao thủ nhiều như mây, giống cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi. Bên người có một người hầu là cao thủ, bên gối có một nương tử là cao thủ, trong viện có một nha hoàn cũng là cao thủ, xuất môn gặp phải thích khách cũng cao thủ, ngay cả chạy trốn vào một ngôi nhà cũ cũng gặp phải một lão già là cao thủ. Nguyên Thương biết trốn không thoát, từ chỗ ẩn nấp đi ra, học lễ tiết của người giang hồ, ôm quyền nói: "Đã quấy rầy." Lão ông nghe thấy âm thanh của nàng, rốt cục cũng quay đầu nhìn nàng một cái, có chút không hờn giận nói: "Trở về nói cho chủ tử của người, thần y môn ta cứu chữa là thiên hạ dân chúng, sẽ không đi làm đồ bỏ người y chỉ xem bệnh cho đám hoàng tử hoàng tôn của hắn đâu. Ta mà vào hoàng cung, sư phụ thế nào cũng đem ta trục xuất khỏi sư môn." Nguyên Thương có chút không hiểu, nhưng mà biết là đối phương hiểu lầm liền nói: "Lão bá hiểu lầm rồi, ta là đi ngang qua nơi đây mà thôi." "Đi ngang qua? Đi ngang qua sao có thể từ trong nhà đi ra? Lần sau lúc giả bộ đừng quên đổi giày, tơ vàng hoàng gia chuyên dụng làm hài, ngươi còn đang mang đó." Nguyên Thương nhìn xuống, quả nhiên hai của nàng tuy rằng dính đầy bùn lầy, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy một chút đường chỉ màu vàng. Không phải Nguyên Thương sơ suất, bản thân nàng là một người cực kỳ cẩn thận, chính là của nàng đều là hạ nhân lo liệu, cũng không có khả năng hạ nhân nói với nàng mấy việc vặt lông gà bỏ tỏi như thế này. Thế nên nàng căn bản không biết đây là phương thức sử dụng phục sức của hoàng gia. Nguyên Thương nói: "Ta thật sự không phải là tới tìm ngươi." "Tìm sư phụ thì đừng nghĩ, sư phụ ta lão nhân gia hắn hành tung ngay cả ta cũng không rõ, càng không thể nào tiến cung, nói với chủ tử ngươi vẫn là đừng phí tâm tư." Nguyên Thương không thể không cười khổ, giải thích: "Ta chỉ là trúng độc, thấy nơi này phơi rất nhiều dược liệu, vì thế đến mượn một ít dược liệu mà thôi." "Hả?" Lão ông lúc này mới có chút kinh ngạc, phổ phổ bùn đất trên tay đứng lên, sải vài bước đã đến trước mặt nàng. Khỏe mạnh không giống như người già, tỉ mỉ đánh giá nàng, nói: Là duỗi tay kéo trụ cổ tay nàng, thay nàng bắt mạch. Hắn thân thủ nhanh như tia chớp, ngay cả Nguyên Thương luôn cảnh giác cũng không phản ứng kịp, tay đã bị hắn chặt chẽ bắt lấy. "Ồ, lạ thật, lạ thật. Nhìn mạch tượng của ngươi là trúng nhất chú hương của Thiên Ngọc Lâu,

Long Võ Quân tả hữu nhị vị tướng quân tùy thời có thể ra vào các nơi trong hoàng cung, không cần mang lệnh bài, lại càng không cần thông truyền. Có thể nói, nếu toàn bộ Long Võ Quân làm phản, hoàng tử hoàng tôn hoàn toàn chạy không thoát. Cho nên Long Võ Quân này địa vị vô cùng cao, nghe lệnh trực tiếp từ hoàng đế. Toàn bộ thiên hạ trừ bỏ hoàng đế có thể điều động một phần Long Võ Quân, chỉ có hoàng hậu. Cho dù là thái tử cũng không dám động tới quân đội này, để tránh khiến hoàng đế nghi kỵ. Ngoài ra còn có một người có thể tiền trảm hậu tấu, tạm thời vận dụng một phần Long Võ Quân. Nhưng chỉ có thể là nhóm Long Võ Quân trong thời gian nghỉ phép. Người đó chính là Minh Huy công chúa. Chương 15. Công chúa Giá Lâm hạ. Mau, bảo vệ cho ta, một con chuột cũng không chạy thoát. Nguyên Thương nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy vị tướng quân cầm đầu mặt có râu hàm thân cao 8 thước, mặc khô giáp màu vàng. Ngồi trên một con ngựa cao to, tay phải cầm một trường đao màu bạc, uy phong lẫm liệt. Trần Tam dẫn hai người các nàng đi vào hậu viện trong phòng lớn chứa thuốc, mở ra mật thất chứa dược liệu trân quý nói. Hai người các người trốn vào đi, bên ngoài để ta ứng phó, không gọi các người thì đừng ra. Nói xong lập tức đóng cửa mật thất. Sau khi đóng mật thất, bên trong nhất thời trở nên tối om, nhưng hai vị bên trong đều là sát thủ chuyên nghiệp, nhìn không thấy ánh sáng cơ hồ đối với các nàng không gì ảnh hưởng cả. Bên cạnh cầu thang, mật thất có một bậc thềm, phía trên bậc thềm có hai cái lỗ nhỏ. Ánh sáng từ lỗ nhỏ đó chiếu vào, trong mật thất tối đen dễ dàng thấy được. Nguyên Thương đi đến chỗ cái lỗ đó hướng ra phía ngoài nhìn, phát hiện đây là một cái kèn đồng dài. Từ trong hướng ra ngoài nhìn thấy rất rõ ràng, theo ngoài vào trong cái gì cũng không thể thấy. Nguyên Thương nhớ lại một chút khung cảnh vừa rồi, phát hiện hai cái lỗ này hẳn chính là hai mắt của tượng Phật bằng đồng bên ngoài. Bên người bỗng thấy có cái gì đó ấm áp tiến lại, không cần quay đầu Nguyên Thương cũng biết là Ngọc Khanh Hồng. Ngọc Khanh Hồng chiếm lấy một cái lỗ khác, hướng ra phía ngoài nhìn. Không bao lâu liền có tiếng bước chân truyền đến. Ở trong phòng thuốc trống trải có vẻ dị thường rõ ràng. Nguyên Thương nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhập vào cốt tủy kia. Các ngươi đi ra ngoài, cách xa 3 trượng, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần căn phòng này. Nghe thấy thanh âm trong trẻo đó, tim Nguyên Thương bỗng nhiên đập nhanh hơn. Quái! Nguyên Thương tâm lý tố chất luôn tốt lắm, sao lại bởi vì vài tên binh sĩ triều đình mà khẩn trương? Nếu nàng muốn có thể làm hôn mê mọi người trong viện, chỉ là cần thêm chút công sức thôi. Trần Tam gia gia có đầy đủ dược liệu, các loại trân quý dược liệu cũng có. Cái gì nhân sâm ngàn năm linh chi cũng không thiếu. Nghe nói hoàng đế lão nhân muốn có cái gì dược quý còn phải bí mật lấy lòng hắn. Mấy ngày nay Nguyên Thương đem các loại mê dược, giải dược, độc dược lấy đến, toàn thân đều cất đầy túi độc dược. Việc này nói chung có thể làm cho một vị sát thủ xuyên qua thiếu cảm giác an toàn, được an tâm hơn. Nhưng mỗi lần thấy vị công chúa võ nghệ bất phàm này luôn làm cho nàng cảm thấy một cổ nguy cơ không diễn tả được. Nguyên Thương theo trong lỗ nhìn thấy cái người quen thuộc kia, cùng với Trần Tam hai người tiến vào. Công chúa, ngay cả tiệm thuốc của lão nhân cũng muốn lục soát. Minh Huy công chúa cười, nói. Sư huynh, sao lại nói thế? Nguyệt Mẫn làm sao dám lục soát chỗ của người? Luận về sư môn, sư bá thần cơ tử cùng gia sư tình như huynh muội, Nguyệt Mẫn cũng tựa như sư muội người. Luận về tuổi tác, Nguyệt Mẫn chỉ là tiểu nha đầu, người là trưởng bối. Ta nghe người dạy bảo cũng là chuyện thường, làm sao dám lục soát sưng người đây? Những binh sĩ này ai dám động đến một gốc cây ngọn cỏ trong viện, kia là lỗi của Nguyệt Mẫn. Những lời này làm cho Trần Tam mặt mày hớn hở, có thể hiệu quả hơn nhiều những gì nữ thích khách Ngọc Khanh Hồng này nói. Hơn nữa thanh âm của nàng tự nhiên mang theo ý cười, lộ ra vị ngọt ngào, làm cho tâm tình người ta thoải mái, làm sao cũng không chán ghét được. Trần Tam nghe thấy biểu tình, liền dịu xuống. Người thiên vân quan các người, một người so với một người càng biết nói chuyện. Nguyên Thương khóe miệng giơ lên một chút cười lạnh, công chúa này thật biết giả bộ, đối với ngoại nhân cũng làm ra vẻ như vậy. Hơn 1 tháng qua, nàng ấy cũng là giả bộ như vậy đối với nàng đi. là nghĩ đến ba chữ Thiên Vân Quan có chút quen tai, suy nghĩ một lát mới giật mình tỉnh ngộ. Thiên Vân Quan này không phải chính là chuyện xưa Phò Mã công chúa Kim Đồng Ngọc Nữ mà kinh thành truyền tụng ồn ào huyên náo đó sao? Nghe đồn nàng, Tô Kỳ trưởng tôn của khai quốc công thần Triệu Quốc Công Thiên Tư Trí Tuệ, không bao lâu đã được Thiên Vân Quan chân nhân trong truyền thuyết thu về môn hạ, võ nghệ siêu quần, ưu tú bất phàm. Sau đó lại còn cứu vị Minh Huy công chúa này. Công chúa Điện Hạ yếu đuối, nếu nàng cùng Minh Huy công chúa đứng chung một chỗ, rốt cuộc, ai mới giống cô gái yếu đuối đây? Thiên Vân Quan, thì ra không phải tin đồn vô căn cứ, thực sự có một môn phái võ lâm gọi là Thiên Vân Quan, hình như cũng rất là lợi hại. Nếu không như thế nào lại dạy dỗ ra được một cao thủ lợi hại như công chúa? Trừng Tam ngồi trên ghế bên cạnh quầy thuốc, Minh Huy công chúa ngồi đối diện hắn, mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt. Lúc này Minh Huy công chúa mặc một bộ y phục rất đơn giản, thân áo màu hồng nhạt, đường viền kim sắc, thoạt nhìn giống như y phục săn thú của hoàng tộc. Chỉ nghe thấy Minh Huy công chúa thở dài một tiếng lại nói. Sư huynh cũng biết đó, gần đây trong hoàng thành có chuyện thích khách ám sát. Trừng Tam gật đầu, Minh Huy công chúa mang theo tươi cười, không biết đã luyện qua bao nhiêu năm kia, lại nói. Thích khách kia ta biết, quả thật cũng đã gặp qua. Nhưng ngại sư môn năm đó cùng hoàng gia minh ước, ta cũng không có cứu chữa cho nàng, chính là giới thiệu cho nàng một vị lương y mà thôi. Chuyện lần này đều không phải là Thiên Ngọc Lâu mong muốn, tất cả đều do vài tên đệ tử tuổi trẻ không biết nặng nhẹ, mạo phạm hoàng gia, những đơn hàng của người ta, cũng không phải là muốn tham dự vào triều đình. Ta sẽ cùng Ngọc Lâu chủ nói, đem người lần này ra giao cho hoàng đế, đem phò mã tìm trở về, việc này coi như xóa bỏ, thế nào? Minh Huy mắt sáng ngời, nói, sư huynh biết phò mã nơi nào sao?